Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1212, chương 1210, Ma Phương chi xe. Thứ ba biên cương thành, lòng đất phòng thí nghiệm, nhìn xong báo cáo sau Lô Răng mang theo Anna ngay lập tức chạy tới nơi này. Xuyên thấu qua thật dày phòng vệ thủy tinh, hắn nhìn thấy bị trì bản bao trùm trung ương phòng thí nghiệm. Hai khối tế điển ma phương đang nằm ở trạng thái kích hoạt, một khối trong đó thoạt nhìn hết thảy bình thường, mà một khối khác toát ra hồng quang rõ ràng ngắn rất nhiều. Khối kia hồng quang hơi ngắn ma phương, chính là mới nhất hàng bắt trước sao? Anna bén nhạy hỏi, không sai, trên thực tế sự xuất hiện của nó hoàn toàn bắt nguồn từ một cái sai lầm. Celine tràn đầy phấn khởi mà trả lời, bình thường ma phương nội bộ đường vân đều do tế cổ tay tới điêu khắc. Như tài liệu có hư hại, liền dễ dàng xuất hiện điêu hư tình huống. Thông thường mà nói, những thứ này làm lỗi, hòn đá, sẽ bị bỏ hoang rơi. Nhưng một tuần trước tế cổ tay đang điêu khắc số 236 tổ kiện thời điểm. Mãi đến kết thúc mới xuất hiện vấn đề chính giữa hòn đá tràn ra một cái nhỏ xíu kẽ hở, khiến cho cái này tổ kiện xuất hiện tì vết nào. Tế điển ma phương sử dụng tài liệu toàn bộ đến từ cực nam cảnh, dựa theo bích họa suy đoán, những thứ này di vật ít nhất trong lòng đất ngủ say hơn ngàn năm. Gió thổi nước ngâm lâu như vậy, phẩm chất không tốt vô cùng bình thường. Lô Răng như có điều suy nghĩ nói, mà ngươi không có đem số 236 vứt bỏ. Celine điểm một cái chủ dâu, khi đó ta cảm thấy quái đáng tiếc, dù sao nó toàn thể đã hoàn thành, nói không chừng vẫn có thể phát huy được tác dụng. Vì vậy ta dùng khối này số 236 thay thế thời kỳ đầu ma phương lên cùng vị trí tổ kiện. Muốn nhìn một chút nó rốt cuộc có thể hay không bình thường vận hành. Này này, đây chính là một cái năng lượng hạt nhân hình cụ A. Lô Răng trong tối lau mồ hôi. Xin yên tâm bệ hạ. Celine giống như là nhìn thấu ý nghĩ của hắn, ngẩng lên bướu thịt một dạng đầu nói. Ta là tại tuyệt cảnh trong dãy núi vũ khí địa điểm thử nghiệm tiến hành khảo sát. Nếu như là xảy ra bất trắc, cũng sẽ không ảnh hưởng đến thành No Winter. Đây là do bí hội thành viên cơ bản tín niệm. Cho dù ta bất hạnh hy sinh, ngài cũng không cần tổn thương tâm. Vì tìm kiếm chân tướng, ta đã sớm đem một người an nguy. Nhìn lấy đối phương thao thao bất tuyệt bộ dáng, Lô Răng nguyên bản sinh ra như thế một tia lo lắng cũng nhanh chóng tiêu tan. Nói chính sự, khắc khục, thất lễ. Celine hắng giọng một cái, tóm lại giống như ngài nhìn thấy như vậy, ma phương vẫn có thể bị bình thường kích hoạt, nhưng hồng quang tầm bắn rút ngắn đến không đủ ban đầu 10%. Bất quá cái này cũng không trở ngại vì ba vại ma phương động lực cung cấp nhiệt lượng. Cho nên ta lại làm một cái làm nóng thí nghiệm, muốn xác định rút ngắn sau hồng quang làm nóng hiệu suất có không có thay đổi cái này thí nghiệm. Đứt quãng kéo dài 2-3 ngày, mãi đến ta kiểm tra Urani khoảng cách, mới ngoài ý muốn phát hiện nó lại không có gì thay đổi. Liền ngay cả ma lực tiêu hao cũng thấp xuống không ít. Anna trầm ngâm chốc lát, chẳng lẽ ma phương phần lớn hao phí đều dùng ở duy trì hồng quang lên? Không hổ là so với Agatha còn trẻ hơn cao cấp thức tỉnh già. Celine tán thưởng nói. Ta nghĩ rất lâu sau cũng nghiêng về đáp án này, nếu như nói tia sáng kia là do vô số nhỏ xíu quả cầu nhỏ tạo thành, nghĩ như vậy muốn chúng nó hướng cùng một cái phương hướng đi tới xác thực không phải là một chuyện dễ dàng. Hơn nữa thí nghiệm chứng minh, chỉ cần không đụng chạm đến hồng quang, nó ngay phía trước cùng hai bên cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Như thế xem ra, tia sáng rút ngắn quả thật giống như là vì ma phương tiết kiệm được không ít công phu. Chờ một chút, Lô Răng bỗng nhiên mở miệng nói. Đây cũng chính là nói, có tì vết số 236 tổ kiện quyết định ma phương phóng xạ khoảng cách. Đây chính là cái đột phá tính phát hiện, thậm chí so với giải quyết sức bền vấn đề ý nghĩa càng thêm trọng đại. Tế điển ma phương tổng cộng có hơn 300 khối tổ kiện. Những thứ này hình dáng khác nhau, phủ đầy đường vân hòn đá giống như xếp gỗ một dạng ghép lại với nhau. Cũng không ai biết ma lực ở bên trong đến tột cùng là như thế nào vận tác. Nhưng bây giờ, vấn đề này dường như có một cái phân tích đường tắt. Có thể cho là như thế. Trong giọng nói của Celine cũng mơ hồ tiết lộ ra hưng phấn. Nói không chừng mỗi khối tổ kiện lên đường vân đều đưa đến một cái đặc định tác dụng. Nếu có thể phân tích ra những thứ kia điêu văn đại biểu hàm nghĩa, có lẽ cũng liền có thể hiểu được tế điển ma phương rốt cuộc là như thế nào vận dụng ma lực rồi. Một cái tổ kiện phụ trách một cái chức năng, quang theo phương diện này đến xem, phóng xạ tộc phương thức suy nghĩ ngược cùng chúng ta thật giống. Anna không khỏi cười nói, ta nên nói đây là nhân loại may mắn sao? Đương nhiên, Laurent không chút do dự gật đầu một cái, hắn tự nhiên minh bạch ý tứ trong lời nói của Anna. Bất đồng giữa văn minh khác biệt khổng lồ biết bao, không riêng gì hình thái, ngôn ngữ, chỉ từ bên trên tư tưởng liền cách nhau vực trời, muốn tìm được một cái có thể lý giải. Tìm hiểu đối tượng tỷ lệ có thể nói cực kỳ nhỏ bé. Văn minh dưới lòng đất chính là ví dụ, đồng dạng là thao túng ma lực hạch tâm thiết bị, cũng chỉ có tại thành làm vật trung gian sau mới có thể khống chế vận hành. Celine nghiên cứu mấy trăm năm, như cũ không thể hiểu rõ nguyên lý, đủ có thể thấy trong này độ khó. Nói theo một ý nghĩa nào đó, văn minh là cô độc. Mặc dù trước đó hắn đang an ủi mọi người thời điểm, nói cho dù không cần thiết dựa vào thần minh di vật truyền thừa, cũng có thể tập được những thứ kia ngã xuống văn minh kiến thức. Nhưng trên thực tế đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng thực hiện chuyện. Đặc biệt là tại không người hướng dẫn, chỉ bằng tự mình tìm tòi dưới tình huống làm tư tưởng phương thức đều hoàn toàn bất đồng thời điểm. Thì như thế nào đi học tập đối phương thành quả? Nếu như Celine suy đoán là chính xác, như thế một cái có thể cùng nhân loại sinh ra cộng minh văn minh, có lẽ đem mang đến nghiên cứu trên ma lực mới ý nghĩ. Đúng rồi, Anna bỗng nhiên hướng Laurent hoạt bát cười một tiếng. Nếu hiện tại ma phương động lực đã định hình, tính bền lên lại có đột phá, người hứa hẹn khen thưởng có phải hay không là nên thực hiện? Nhìn lấy cặp kia lóe lên sạch sẽ hồ ánh sáng hai mắt màu xanh lam, Laurent phát hiện chính mình căn bản không nói ra một câu cự tuyệt chi từ. Dạ, hoàng tử của ta, hắn kìm lòng không được mà cười nói, trở về liền làm cho ngươi nhìn. Tạch, oanh ba, ngoài cửa sổ mơ hồ truyền tới tiếng huyên náo lệnh sâu lâu ơ mơ mơ màng màng vén chăn lên. Lật ngồi dậy, hắc, nàng mắt lim dim buồn ngủ mà ngáp một cái. Hai tay sờ về phía cuối giường, tìm kiếm quần áo của mình tới. Thanh âm này đối với nàng mà nói không thể quen thuộc hơn được. Chính là máy hơi nước khởi động thời điểm nổ âm. Khi nó vang lên thời điểm, cũng có nghĩa là một ngày mới kéo lên màn mở đầu. Bận rộn mà có thứ tự công tác sắp bắt đầu. Bất quá thật tốt, chào buổi sáng a. Nàng ngắm nhìn giường bên kia vẫn đang say ngủ hồi âm. Rón rén phủ thêm áo khoác, lại có thể so với chính mình còn muốn chuyên cần. Hơn nữa còn là ở bên trong lâu đài chờ chút. Solower bỗng nhiên sững sốt, nơi này cũng không phải là khu nhà máy a. Vì sao lại có máy hơi nước âm thanh? Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, hôm nay hẳn là ngày nghỉ mới đúng. Phần lớn nữ phù thủy đều sẽ ngủ một giấc đến giữa trưa. Không tới dọn cơm thời điểm, trong pháo đài thường đều yên tĩnh. Giống như không có một bóng người, chẳng lẽ mới vừa rồi là mình đang nằm mơ. Vừa vặn nằm mơ thấy công tác cảnh tượng sao? Dầm dầm dầm, ba ba ba. Nhưng mà ngoài cửa sổ lần nữa truyền đến máy hơi nước kêu vang. Đồng thời kèm theo còn có từng trận tiếng cười nói. Vật này thật có ý tứ a. Bệ hạ, để cho ta cũng thử xem đi. Còn có ta. Ấy, chuyện gì xảy ra? Hồi Âm cũng vuốt mắt ngồi dậy. Không biết, đại khái là Mê Nguyệt tên kia lại náo xảy ra chuyện gì đến đi. Solower duỗi người, đi tới bên cửa sổ kéo ra thật dày rèm cửa sổ. Ánh mặt trời trong phút chốc tràn vào trong phòng, chiếu sáng chỉnh căn phòng ngủ. Hiển nhiên giờ phút này mặt trời đã leo đến giữa không trung. Ngược cũng không tính được sớm bao nhiêu rồi. Chờ đến ánh mắt thích ứng tia sáng sau, nàng hướng dưới lầu nhìn lại, tiếp lấy không khỏi sửng sốt một chút. Chỉ thấy cửa pháo đài đã vây đầy nữ phù thủy liên minh chị em gái. Ánh mắt của mọi người đều chăm chú nhìn giữa đình viện. Khắp khuôn mặt là nhao nhao muốn thử chi tình. Thuận theo ánh mắt của các nàng, Solower nhìn thấy Anna Điện Hạ đang ngồi ở một chiếc kỳ quái bốn bánh trên xe. Cho dù không có ngựa dẫn dắt, nó cũng vẫn vây quanh sân nhà chạy vô cùng vui sướng. Mà trên xe Anna nụ cười rực rỡ vô cùng, thậm chí lấn át ấm áp nắng sớm. Một màn này trong nháy mắt liền hấp dẫn toàn bộ của nàng chú ý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.